Vô địch kiếm vực, chương 1439, 1439, thần giả như cẩu đầy đất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, cái này địa phương càng ngày càng quỷ dị. Đi tới nơi này, Dương Diệp mới hiểu được câu nói kia. Thế giới chi đại, không thiếu cái lạ, trong quan tài trang bị lấy người nào? Dương Diệp quả thực hiếu kỳ. Thế nhưng, hắn quyết định không nhìn tới. Lòng hiếu kỳ hại chết người. Ở nơi này địa phương, vẫn là ít một chút hiếu kỳ cho thỏa đáng. Dương Diệp hướng khác vừa đi, cách tòa kia hòm quan tài bằng băng rất xa. Ở chỗ này xuất hiện quan tài, kẻ ngu si đều biết khẳng định không bình thường. Nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Đi nhanh lên mới là chính kinh. Rất nhanh, Dương Diệp muốn vòng qua tòa kia hòm quan tài bằng băng. Nhưng mà, đang ở hắn muốn vòng qua lúc, ở Dương Diệp cách đó không xa, một đạo bóng trắng đột nhiên tự băng chung vọt ra, sau đó bay thẳng đến lấy hắn tàn nhẫn đụng mà tới. Dương Diệp hơi biến sắc mặt, đối phương tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, tay cầm chuôi kiếm, sau đó rút kiếm chính là nhất trảm. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp cùng đạo kia bóng trắng nhất thời hướng về riêng mình sau phát chợt lui. Dương Diệp lui gần nghìn trượng mới dừng lại, mà cái kia bóng trắng thì mới lui sấp xỉ trăm trượng. Lực lượng mạnh và yếu lập tức phân cao thấp. Lúc này, Dương Diệp đã thấy rõ đạo kia bóng trắng thực thể là một đầu hình thể to lớn bạch hùng, chẳng qua cùng bình thường gấu rất không giống với. Tại đây phía sau, một cặp trắng tinh cánh, ngoại trừ này bên ngoài, đuôi bà cũng có chút đặc biệt. Trên đó bộ lông như từng cây một nhọn băng thứ, thoạt nhìn, có chút sấm nhân. Bạch hùng sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn ngập hung quang. Nó phía sau cánh nhẹ nhàng kích động lấy, làm như phải tùy thời xuất thủ. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, đạo, chỉ là đi ngang qua, mượn cái đạo, được chưa? Giống, bạch hùng gầm lên giận dữ, sau đó thả người nhảy, hướng về Dương Diệp đụng tới. Dương Diệp hai mắt híp lại, sau đó vung tay phải lên, đại hắc cùng tiểu hắc còn có tiểu điêu thoáng hiện mà ra. Tiểu điêu tốc độ nhanh nhất, trực tiếp chính là nhất chảo hướng về cái kia bạch hùng đánh. Mà đại hắc cùng tiểu hắc cũng theo sát tới. Bành, ở đại hắc cùng tiểu hắc còn có tiểu điêu liên thủ, con kia bạch hùng trực tiếp bị đánh đến rồi mấy ngàn trượng bên ngoài. Không chỉ có như vậy, bên ngoài rơi mặt đất sau, còn trà sát lấy mặt đất hướng lui về sau mấy trăm trượng. Chứng kiến đại hắc chúng nó, con cây NBD8 kia bạch hùng thần sắc càng thêm dữ tợn. Tiếp theo lấy, nó ngửa đầu hét giận dữ lên, thanh âm rất đại, như tiếng sấm vậy hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán đi. Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người. Rất nhanh, hắn biến sắc, đối phương đây là đang viện binh. Hắn đang muốn nói, đúng lúc này lần lượt, rầm rầm rầm rầm, ở bốn phía, đột nhiên vang lên từng đạo tiếng nổ lớn. Tiếp theo lấy, những đất kia mặt không ngừng nứt ra. Sau đó từng đạo bóng trắng tự trong đó vọt ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền có chừng hơn 200 đầu bạch hùng xuất hiện ở bốn phía. Dương Diệp sắc mặt nhất thời khó xem. Giống, xa xa, đầu kia bạch hùng đột nhiên phát sinh một đạo giống giận. Tiếp theo, chu vi những thứ kia bạch hùng điên cuồng mà hướng về Dương Diệp cùng đại hắc chúng nó vọt tới. Sao vậy làm? Dương Diệp tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Rất nhanh, hắn nhìn về phía xa xa tòa kia tảng đá. Không chút do dự nào, thân hình hắn khẽ động, ngồi ở cái kia đại hắc trên lưng. Sau đó đạo, đi cái kia bãi đá. Đại hắc hội ý, lập tức thân hình khẽ động, hướng về bãi đá vọt tới. Sở dĩ đi bãi đá bên kia, là bởi vì phát hiện bãi đá bên kia bạch hùng cũng không dám tới gần cái kia bãi đá. Cách bãi đá có rất dài một đoạn khoảng cách, làm như ở kiêng kỵ cái gì. Vì vậy, Dương Diệp quả đoán tuyển trạch đi bên kia. Bởi vì lấy bọn họ trận này dung, là tuyệt đối không làm hơn nhiều như vậy trưởng lấy cánh bạch hùng. Nhìn thấy Dương Diệp bọn họ thảo bãi đá phóng đi, những thứ kia Bạch Hùng hình như là bị kích thích một dạng. Từng cái điên cuồng kêu gáo. Sau đó dường như giống như điên hướng về Dương Diệp bọn họ phóng đi. Ở Dương Diệp trước mặt bọn họ cách đó không xa, mười mấy con Bạch Hùng chuyển hình quạt hướng bọn họ vây quanh mà đến. Hiển nhiên, là muốn ngăn cản bọn họ tới gần bãi đá. Nhìn thấy những thứ kia Bạch Hùng vây, Dương Diệp trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn. Thân hình khẽ động, đi thẳng tới không trung. Sau đó tay phải cầm chuôi kiếm chợt rút kiếm chính là nhất trảm. Ông, một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân ầm ầm vang vọng. Cường đại tiếng kiếm reo trực tiếp đem chu vi mặt đất chấn động mà dạn nứt ra. Cùng lúc đó thì, cái kia xông lên phía trước nhất một ít gấu càng là trực tiếp bị này đạo tiếng kiếm reo bức cho dừng. Lưỡng đạo gia trì lưỡng chủng ý cảnh trồng trảm thiên rút kiếm thuật. Vào giờ khắc này, Dương Diệp không có ở bảo lưu, trực tiếp thi triển ra lưỡng đạo trồng trảm thiên rút kiếm thuật. Bởi vì hắn rất tinh tường, một đạo trảm thiên rút kiếm thuật, căn bản không cách nào cho những thứ này gấu tạo thành cái gì uy hiếp. Mà một khi bọn họ bị bao vây, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cho nên, giờ khắc này, không thể có giữ lại chút nào. Kiếm ra, kiếm khí phá không đi. Ở trước mặt nhất vài đầu Bạch Hùng trực tiếp bị này đạo kiếm khí đánh thành hư vô. Mà còn lại những thứ kia Bạch Hùng cũng là bị này đạo kiếm khí trực tiếp cấp chấn động mà hướng hai bên điên cuồng bạo lui. Một con đường xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt bọn họ. Đại Hắc nắm cơ hội này, thả người nhảy, đi thẳng tới bãi đá bên trên. Khi đi tới bãi đá bên trên sau, những thứ kia lúc đầu nhằm phía Dương Diệp đám người những thứ kia Bạch Hùng nhất thời ngừng lại. Tiếp theo, những thứ này Bạch Hùng bắt đầu đối lấy Dương Diệp bọn họ cuồng loạn rít gào lấy. Từng cái muốn rách cả mí mắt, làm như muốn thực Dương Diệp thịt của bọn họ. Thế nhưng, chúng nó nhưng cũng không dám tiến lên. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thả lỏng một hơi. Hắn đánh cuộc đúng, nếu như không có thành công, vậy thật muốn chơi xong. Nhiều như vậy Bạch Hùng, coi như là cùng kỳ đều không đè ép được a. Dù sao số lượng nhiều a, hơn 200. Ở cái này địa phương, thật là thần giả như cẩu đầy đất đi. Không chỉ có Dương Diệp, Tiểu Điêu cùng Đại Hắc chúng nó cũng là thả lỏng một hơi. Đơn đả độc đấu, chúng nó chắc là sẽ không sợ những thứ này Bạch Hùng. Thế nhưng, nhân ra số lượng nhiều a, cũng may. Những thứ này Bạch Hùng không dám lên tới. Tuy là những thứ này Bạch Hùng không dám lên đến, thế nhưng Dương Diệp bọn họ cũng không dám xuống phía dưới. Rằng co lấy, băng đài bên trên, Dương Diệp nhìn lướt qua những thứ kia Bạch Hùng, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra tiên tinh thạch bắt đầu hấp thu. Vừa rồi thi triển trồng trảm thiên rút kiếm thuật, trực tiếp đem huyền khí tiêu hao sạch. Không chỉ có như vậy, thân thể cũng là xuất hiện một chút uể oải. Hắn hiện tại cần phải làm là khôi phục huyền khí. Còn có đem thân thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Tiểu Điêu cùng Đại Hắc còn có Tiểu Hắc thủ hộ ở Dương Diệp bên cạnh. Thời khắc đề phòng lấy. Mà xa xa những thứ kia Bạch Hùng thì tại xa xa cuồng loạn rít gào lấy. Từng cái mài lấy móng vuốt. Muốn xông lên xé xác Dương Diệp đám người. Thế nhưng dường như ở kiêng kỵ cái gì, mỗi lần kháo tiền một ít, đều sẽ lập tức lại sau rút lui. Thế nhưng, Tiểu Điêu chúng nó như trước không dám khinh thường. Thần kinh thời khắc buộc chặt lấy. Giữa sân, khoảng chừng qua nửa canh giờ sau, ngồi xếp bằng trên đất Dương Diệp mở mắt ra chử. Lúc này, trong cơ thể hắn huyền khí đã hoàn toàn khôi phục. Thân thể ở hồng mông tử khí chữa trị một chút, triệt để khôi phục. Dương Diệp đứng lên, hắn nhìn lướt qua xa xa những thứ kia Bạch Hùng. Những thứ này Bạch Hùng mỗi người muốn rách cả mí mắt. Ánh mắt cơ bản đều là rơi vào hắn trên thân. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, hắn chết sớm mấy trăm lần. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người nhìn về phía phiêu phù ở đỉnh đầu hắn cách đó không xa tòa kia hòm quan tài bằng băng bên trên. Không cần phải nói. Những thứ này Bạch Hùng không dám lên đến, là bởi vì cái tòa này hòm quan tài bằng băng. Trong quan tài băng có cái gì? Nhượng những thứ này cường đại yêu thú như vậy kiêng kỵ. trầm mặc trong nháy mắt. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía xa xa những thứ kia bạch hùng. Sau đó đạo, ai là lão đại? Giống, một đầu hình thể to lớn bạch hùng rơi vào bãi đá cách đó không xa. Đầu này gấu hình thể so với còn lại những thứ kia gấu lớn hơn rất nhiều. Không chỉ có như vậy, lông của nó phát cũng không phải là màu trắng tinh, mà là bạch trung mang tử. Lại khí tức nếu so với còn lại những thứ kia gấu mạnh hơn nhiều. Hiển nhiên, đây chính là lão đại. Dương Diệp đạo, ta tới nơi đây, không phải là gây phiền phức cho các ngươi, chỉ là mượn cái đạo, để cho ta quá khứ. Mọi người bình an vô sự. Ra sao? Vẫn là câu nói kia. Hắn không phải là tới tìm phiền toái. Mục đích của hắn là u ám xâm lâm. Cho nên, hắn tuyển trạch cùng đối phương đàm phán. Bạch Hùng căm tức lấy Dương Diệp. Trong mắt sát ý 10 phần. Nó không nói gì. Liền như vậy nhìn Dương Diệp. Sát ý. Đừng nói một đầu Bạch Hùng sát ý. Chính là một vạn đầu Bạch Hùng sát ý đối với hắn Dương Diệp mà nói. Cũng không để làm gì. Hắn sát ý của mình liền đã nửa bước quy nguyên kỳ. Vì vậy, sát ý cùng khí thế cái gì? Đối với hắn thực sự một điểm dùng đều không có. Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp lại nói, các hạ, chỉ là cho các ngươi nhường một đạo mà thôi. Thực sự như vậy chắc trở, lại không phải là muốn lột ra các của các ngươi. Nói thật, Dương Diệp lúc này cũng là có chút tức giận. Hắn phát hiện một điểm, đó chính là cái này hung vực yêu thú đều rất kiêu ngạo. Chỉ cần đi vào địa bàn của bọn họ, giống như là muốn mạng bọn họ giống nhau, bọn họ sẽ cùng ngươi liều mạng. Mọi người biến báo một hồi không phải là rất tốt sao? Giống, Bạch Hùng không trả lời Dương Diệp, mà là đối lấy Dương Diệp rít gào lấy, làm như nhượng hắn xuống phía dưới. Dương Diệp đương nhiên sẽ không xuống phía dưới. Hiện tại xuống phía dưới chính là muốn bị vây công a, kẻ ngu si mới có thể xuống phía dưới. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Điêu. Sau đó đạo, ngươi theo chân nó nói, thả chúng ta quá khứ, chúng ta mọi người bình an vô sự. Nếu không, nói đến đây, Dương Diệp có chút lúng túng, bởi vì đối phương coi như là không thả hắn quá khứ. Hắn dường như cũng cái nào đối phương không có cái gì biện pháp. Dừng một hồi, Dương Diệp đạo, ngược lại, liền cùng bọn họ nói. Không thả chúng ta quá khứ, ta sẽ làm loạn. Tiểu Điêu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nó không cảm thấy Dương Diệp đang nói đùa. Đối Dương Diệp tính khí, hắn chính là có chút biết. Tuyệt đối là một cái tính tình nóng nảy. Hắn nói muốn sằng bậy, nhất định sẽ thực sự sằng bậy. Chính là không biết sao vậy cái sằng bậy pháp, dù sao bọn hắn bây giờ nhưng là ở thế yếu. Tiểu Điêu quay đầu nhìn về phía đầu kia bạch hùng thủ lĩnh. Sau đó đi qua thú ngữ biểu đạt Dương Diệp ý tứ. Bành, mà lúc này, cái kia bạch hùng thủ lĩnh cũng là nâng lên hai móng chợt phách ở trên mặt đất. Tiếp theo đối lấy Dương Diệp phát ra một đạo tiếng gầm gừ. Bạch hùng thủ lĩnh hai mắt đỏ bừng. Đã sắp rơi vào phong ma trạng thái. Dương Diệp hai mắt híp lại. Cái này ra hỏa là khó chơi a. Dương Diệp không có ở quản cái kia bạch hùng, mà là quay đầu nhìn về phía cái kia thạch quan. Nhìn thạch quan hồi lâu, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cái kia bạch hùng. Sau đó đạo, buộc ta sằng bậy đúng vậy. Thật là loạn tới cho ngươi xem. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, đi thẳng tới cái kia trên quan tài đá. Tay phải đặt ở quan đậy lên. Sau đó nhìn về phía xa xa bạch hùng thủ lĩnh. Cuối cùng hỏi một lần. Có nhường hay không chúng ta quá? Không cho chúng ta quá. Lão tử mở quan tài nữa à? Hống hống hống. Nhìn thấy một màn này. Những thứ kia bạch hùng điên cuồng gào lên. Có nhường hay không quá? Dương Diệp trong mắt có dữ tợn màu sắc. Tay đã hơi dùng sức. Gấu đàn vẫn ở chỗ cũ rít gào. Dương Diệp hai mắt híp lại, sẽ mở quán. Lúc này, cái kia bạch hùng thủ lĩnh đột nhiên gào lên, kinh hãi chu vi những thứ kia gầm thét gấu đàn. Sau đó chủ động lui sang một bên, nhường ra một con đường. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng nhất thời thả lỏng một hơi. Hắn thu tay về, Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh thúy thanh ở trong sân vang lên. Dương Diệp cùng Bạch Hùng Đàn đều là sững sờ, làm như nghĩ tới cái gì. Dương Diệp cùng Bạch Hùng Đàn ánh mắt đồng thời rơi vào tòa kia hòm quan tài bằng băng bên trên. Ở Dương Diệp cùng Bạch Hùng bầy nhìn soi mói, cái kia thạch quan nắp quan tài chậm rãi bay lên trời. Phải ra khỏi sự tình. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng rùng mình, sắc mặt có chút khó coi. Cách chương.